Bé con, chú không thể chờ. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573. Cô cuộn người, đặt hai tay lên vai anh. Sao anh không ngủ, không mệt sao? Mệt, anh lười biếng đáp, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô giống như mùi của anh, chỉ cảm thấy thỏa mãn khó tả. Trước đó, khó có thể tưởng tượng rằng sẽ có một người phụ nữ nằm trên giường anh, mặc áo và dùng sữa tắm của anh. Tống Ân thật sự rất mệt, sau khi ghi hình một ngày chương trình, suýt chút nữa đã đến đây thở không ra hơi. Vì vậy, dựa vào trong ngực của anh, cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng cô không biết, lòng bàn tay to lớn của người đàn ông chạm vào chiếc bụng phẳng lì của cô một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Trong một thời gian dài, bàn tay của anh ấy cứ đặt ở đó, không rút ra. Ánh mắt của anh thật sâu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt phức tạp, có đủ loại cảm xúc khi anh nghĩ rằng cô đã từng sinh ra một sinh mệnh nhỏ bé thuộc về cả hai người trong cơ thể cô, lòng anh lại hỗn độn. Nhiều vị khác nhau, nếu như ngay từ đầu anh không còn trẻ và non nớt như vậy, và sau khi áp dụng các biện pháp, làm sao anh có thể đạt đến mức như bây giờ? Lê Tiến Minh càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi. Với một tiếng thở dài, anh ôm cô chặt hơn. Có một số từ chỉ cần đợi, nói chuyện với cô ấy sau. Tống Ân ngủ mê man, có thể cảm giác được anh ôm cô chặt hơn. Có một nụ cười nhẹ nơi khóe môi, lòng man mác không nói nên lời. Hai người không làm gì cả, cứ ôm nhau ngủ thế này là đã mãn nguyện lắm rồi. Cả hai người đều thực sự rất mệt nên đã ngủ rất sâu. Lúc Tống Ân tỉnh lại đã là buổi trưa, cô ngơ ngác chui đầu ra khỏi mền, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa phải. Khi cô động đậy, Lê Tiến Minh cũng thức dậy, anh không mở mắt chỉ khít mũi rồi ôm cô chặt hơn. Tống Ân nhớ tới cái gì đó liền hỏi anh, hiện tại đi ra ngoài được không? Bất cứ lúc nào cũng được, nhưng, ở cùng anh ngủ thêm một lát, em không muốn đột nhiên đụng mặt cha mẹ anh. Tống Ân thật sự không muốn gặp ba mẹ anh trong tình trạng xấu hổ như vậy. Nó thực sự không tốt chút nào. Lê Tiến Minh lười biếng nhìn cô, mẹ biết con mang về là ai? Trước cửa có giày nữ, không cần trốn, đi ra đây. Những lời này nói ra, Tống Ân ngẩn người, nhưng trốn không phải là phong cách của cô. Tuy nhiên, thực sự vẫn rất ngại khi gặp nhau theo cách này. Lê Tiến Minh cười, từ trong chăn bông ngồi dậy, cao giọng đáp lại lời nói của mẹ. Mẹ ngồi dưới lầu một lát, chúng con thu dọn xong sẽ xuống ngay. Ừ, ngoài cửa, bà Lê trả lời rồi đi xuống. Cách chương.